Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, chương 927. Nghe Hoàng chọn rể. Ngươi, các ngươi, thấy cảnh này, Ngôn Dự Tân cả người đều ngốc trệ. Há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi cái gì ngươi, chưa thấy qua mỹ nữ à? Thư Ngữ hung hăng trừng mắt liếc Ngôn Dự Tân. Mỹ nữ hình tượng không có chút nào. Có loại hung thần ác sát bộ dáng. Lập tức đem Tiêu Cảnh Duệ cho các nàng sợ ngây người. Đi, mình không rên một tiếng chạy mất. Không có mắng ngươi cũng không tệ. Vậy mà chạy nơi này đến. Không biết ngươi tỉ tỉ các nàng rất lo lắng ngươi à. Vệ tử Thanh hung hăng tại Thư Ngữ đầu bên trên gõ xuống đi. Để Thư Ngữ một mặt ủy khuất. Có chút đau đầu lắc đầu. Lúc này mới đối lấy hai người giới thiệu nói. Thư Ngữ, đệ tử ta, nguyên lai, thì ra là thế, cầm kỳ thư họa y. Ta nói làm sao thiếu đi sách, nguyên lai Thư Ngữ cô nương vậy mà tại nơi này. Cái này liền hiểu, Tiêu Cảnh Duệ có chút cảm thán nói. Cái này Ngọa Long, bên người quả nhiên đều là mỹ nữ a. Tương phản, Ngôn Dự Tân còn có chút thất thần. Hắn xem như minh bạch. Mình vậy mà mang theo Trúc Nhã Xá chân chính chủ nhân. Tới uống hoa tửu, một câu nói kia nói thế nào? Lúng túng, đúng, ta bốn vị tỷ tỷ còn tốt không? Ta muốn đi gặp các nàng. Ngươi xem như hiểu chuyện. Vệ tử Thanh nhàn nhạt phủi mắt Thư Ngữ. Ngược lại nghênh đón Thư Ngữ le lưỡi. Cái này khiến một đám người trực tiếp kinh xuống cái cằm. Đến là vệ tử Thanh. Đầu càng đau. Bởi vì hắn thấy rõ, những cái được gọi là đám công tử ca, nhìn xem mình ánh mắt, cái kia thật là, như muốn ăn mình đồng dạng, xem ra, nơi này là không ở nổi nữa. Vệ tử Thanh nhìn xem Mai Trường Tô ba người đường, ba người có chút một cười, xem ra là như thế. Nói xong bốn người cũng liền đứng lên, đến là Thư Ngữ, vậy cùng theo một lúc rời đi. Cô gái nhỏ này tới Kim Lăng đã mấy ngày, đều không có đi gặp tiếng đàn các nàng. Vậy là hơi nhớ nhung, người mưu tính, đến là rất xa, cố ý đem bước chân thả chậm, đi trên đường. Mai Trường Tô đối vệ tử Thanh thản nhiên nói, cũng vậy đi, ngược lại là ngươi Diệu Âm Phường, thành lập đem gần thời gian 10 năm, người mưu tính, mới so ta dài hơn không phải sao, quả nhiên. Hết thảy đều lừa không được ngươi. Mai Trường Tô thở dài. Có loại toàn bộ bị nhìn hết bất lực. Từ từ nơi này người xuất hiện về sau. Mình ở trước mặt hắn. Luôn có loại không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác. Mà tương phản. Mình đối với hắn lý giải. Lại tuyệt không rõ ràng. Mình đã từng phái người đi xem hắn nội tình. Nhưng. Cũng chỉ có hắn lần thứ nhất bên trên lang ra các về sau tin tức. Trước kia. Không có chút nào nhưng xoa, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ẩn giả, khi thật là một mực ẩn cư lại không thành. Vẫn là nói, người này giống như tự mình, chỉ là một cái dùng tên giả. Mai Trường Tô nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát, cũng liền không tại suy nghĩ. Chỉ là, nhìn xem Ngôn Dự Tân, Mai Trường Tô có mấy lời không thể không nhắc nhở vệ tử Thanh. Hắn là một cái thiện lương người, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, nhưng, mời không nên thương tổn hắn, càng không cần đem hắn kéo vào trận này vòng xoáy bên trong. Hắn sao? Vệ tử Thanh cười cười, ta minh bạch, nhưng ngươi tâm lý vậy rõ ràng, tại cái này trong thành Kim Lăng, căn bản không có cái gì ngươi có thể chỉ lo thân mình. Duy nhất, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Tuyệt đối sẽ không đi tổn thương người chính là. Mai Trường Tô trầm mặc lại. Hồi lâu, nhẹ gật đầu. Có lời này của ngươi. Là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền là hai ngày trôi qua. Thư Ngữ về tới vệ tử Thanh bên người. Về phần Trúc Nhã Xá bên kia. Lại là để Họa Thiện đi. Nếu không muốn vận dụng mình tu vi. Như vậy thu thập tình báo. Tự nhiên là không thể thiếu Trúc Nhã Xá tồn tại. Có nàng, rất nhiều tin tức đều có thể ngay đầu tiên bên trong bị biết được. Mà Thư Ngữ mặc dù võ công cao cường, nhưng vẫn là một đứa bé tâm tính. họa thiện liền không đồng nhất dạng. Rất nhiều chuyện đều có thể chu đáo. Cho nên nàng cũng không thích hợp. Đổi thành họa thiện, cũng yên lòng rất nhiều. Về phần thư ngữ, cô gái nhỏ này, cũng không có thể đơn giản như vậy liền tha thứ nàng. Bây giờ nàng, chính bị cấm túc, mỗi ngày tu luyện thư pháp đâu. Cái này một ngày, trúc viện bên trong, vệ tử thanh chính nhàn rỗi nhàm chán đọc sách. Tiếng đàn đi đến vệ tử thanh thân vừa mở miệng nói. Tiên sinh, bệ hạ hạ chỉ, muốn vì quận chúa tìm bạn trăm năm. A, bệ hạ hạ chỉ, trong miệng quận chúa, vệ tử thanh tự nhiên biết là ai. Tất nhiên là cái kia Vân Nam Nghê Hoàng quận chúa. Tính toán thời gian, cái này cũng kém không nhiều là đến lúc này. Bên kia an bài, đều tốt đi. Ân, quỷ ảnh thúc thúc đã an bài. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ không ra ngoài ý muốn. Còn có, treo cảnh ti hạ đông, đi hành lang châu, suy nghĩ một chút, tiếng đàn lại nói, là Khánh Quốc bàn xử án tử. Tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm. Bất quá vụ án này không cần đi quản hắn. Vệ tử thanh lắc đầu. Khánh Quốc công a, cái này dự vương, hiện tại nên nhức đầu a. Đúng vậy a, đúng, còn có chuyện, dự vương cùng điện hạ, tốt muốn biết Tô tiên sinh thân phận. Mặc dù thân ở Ngôn Hầu phủ, nhưng rất nhiều chuyện, lại là không rơi đều bị các nàng biết. Dù là Ninh Quốc công phủ sự tình, đồng dạng cũng là như thế. Xem ra, bọn họ gặp mặt, vệ tử thanh cười cười, tốt không thèm để ý chút nào. Dạng này cũng tốt, sự tình cũng nên tiến vào quỹ đạo chính, mà hắn cùng Mai Trường Tô giao phong, cũng nên bắt đầu. Thời gian nửa tháng này có thể nói là thành Kim Lăng náo nhiệt nhất thời điểm. Nghe Hoàng quận chúa luận võ chọn rể tin tức truyền đến. Vô số thanh niên tài tuấn tràn vào thành Kim Lăng. Những người này có lẽ võ công không cao, nhưng mỗi người đều đánh lấy may mắn tâm lý. Có lẽ, có thể bị Nghê Hoàng quận chúa coi trọng cũng khó nói. Mà khi đó, tất nhiên là vừa bay sông thiên, chim sẻ biến phượng hoàng. Đồng dạng, đại lương chung quanh quốc gia. Vậy phái người tới, chỉ là bọn họ nghĩ cách, lại là khác biệt, bọn họ muốn cưới quận chúa. Là lại là trong tay nàng binh quyền, nắm giữ 100.000 thiết kỵ Nghê Hoàng, mặc kệ là gả vào quốc gia nào, tất nhiên tuyệt đối sẽ là một cỗ lực lượng cực mạnh. Chỉ là ai cũng biết, đại lương hoàng đế là tuyệt đối không hội như vậy mà đơn giản liền để bọn họ đem Nghê Hoàng quận chúa cưới đi. Tiên sinh, Nghê Hoàng quận chúa luận võ chọn rể bắt đầu, chúng ta cùng đi xem đi. Một ngày này, Ngôn Dự Tân hưng phấn vội vàng đi đến. Lúc này mới bắt đầu. Có cái gì tốt nhìn? Vệ tử thanh cười cười. Luận võ chọn rể là từ hôm nay trở đi. Bây giờ nào có cái gì đẹp mắt? Vậy cũng không có cái gì có thể nhìn cao thủ. Nói thật, vệ tử thanh cũng không muốn đi. Đi thôi. Dù sao cả ngày ở tại trúc viện bên trong. Nhàm chán như vậy. Vừa lúc Cảnh Duệ cùng Tô tiên sinh cũng đi. Chúng ta liền cùng một chỗ a. Vệ tử thanh vốn định không đi, thế nhưng là nhìn thấy bên người y nương, nhìn xem nàng cái kia một mặt chờ mong bộ dáng, vệ tử thanh vẫn gật đầu. Được thôi, vậy liền cùng đi xem nhìn. Quá tốt rồi. Nhìn thấy vệ tử thanh đồng ý, Ngôn Dự Tân cao hứng nhanh nhảy dựng lên, liền là y nương cũng có chút cao hứng. Dù sao đi nơi nào, coi như hữu cơ hội tiến vào hoàng cung, bọn họ đến là cao hứng. Vệ tử thanh lại là bất đắc dĩ. Chuyến đi này nhìn, sự tình nhưng liền không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sự tình, nhưng nhiều nữa đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.